Đây là ngưng trọng khi đối mặt với đối thủ chân chính. Hắn sống vô số kỷ nguyên giới, có thể làm hắn ngưng trọng như thế chỉ sợ cũng chỉ có một, đó là kẻ có được thiên phú đặc thù đệ nhất. Hắn lui về phía sau một bước, Tu La Vương vẫn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cánh tay xoay tròn, hắn đánh tới một quyền. Quyền pháp của hắn đại khai đại hợp, mang theo xu thế nghiền áp chư thiên, cũng không theo kỹ xảo nào khác nhưng làm người ta không ngăn cản nổi, cũng không có biện pháp ngăn cản. Đây là cối xay nghiền áp qua, quét ngang thiên quân, cho dù thế giới thứ ba cũng có thể bị đánh vỡ không gian. Nguyên khí đan điền, thôn phệ, Nhiếp Vân cũng không né tránh, thân thể hắn biến thành lỗ đen, lòng bàn tay của hắn sinh ra lực lượng cắn nuốt. Tu La Vương có thực lực nửa bước chu thiên cảnh đánh ra một quyền, nếu như không tránh né thì không có khả năng ngăn cản, một khi trốn tránh sẽ không có biện pháp đưa hồn thạch vào trong đầu Tu La Vương, hiện tại chỉ có một biện pháp này, tuy đần một chút nhưng có lẽ có thể phát huy hiệu quả rất tốt. Thôn phệ, ngươi muốn thôn phệ lực lượng của ta thật muốn xem ngươi có bao nhiêu đan điền. Tu La Vương thấy đối phương thật không tránh né. Hắn muốn giống như lúc trước thôn phệ lực lượng của mình, hắn cười lạnh, cánh tay chấn động sau đó lực lượng bạo phát ra ngoài. Bành, lực lượng cuồng mãnh như thế, Nhiếp Vân căn bản không chịu nổi, toàn thân của hắn xuất hiện vết rách và sắp biến thành bụi phấn. May mắn hắn có bất tử chi thân, một lát sau đã khôi phục lại, bằng không hắn đã chết dưới một quyền này không nghi ngờ. Dù là như thế, kinh mạch trong cơ thể khó mà khôi phục lại trong thời gian ngắn, khí tức hỗn loạn lung lay sắp đổ. Thực lực hai người chênh lệch to lớn, nếu như đưa hồn thạch vào trong đầu đối phương, căn bản không dễ dàng như vậy. Lão đại, tiếp nhận lực lượng của chúng ta sẽ làm chuyện này vì ngươi. Giọng nói của Tiểu Long vang lên trong đầu của hắn, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Long và U Minh Hoàng Vương chẳng biết lúc nào đứng sau lưng hắn, hai người tay nắm tay. Dường như đã tiêu trừ tất cả hiểu lầm còn lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tu La Vương trước mặt, trong mắt mang theo bình tĩnh chưa từng có. Tiếp nhận lực lượng, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của bọn họ, nội tâm Nhiếp Vân siết chặt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1879, Long Phượng Trình Tường 1. Trong khoảng thời gian ngắn, Nhiếp Vân nhìn thấy ánh mắt như vậy quá nhiều, đều là biểu lộ hùng hôn đi chịu chết. Tiểu Long thượng cổ từng chết trận với Tu La Vương một lần, chẳng lẽ lần này bọn họ lại làm như thế? Trước kia không cách nào tha thứ U Minh Hoàng Vương, trong nội tâm mang theo áy náy hùng hồn chịu chết. Hiện tại hai người đã tốt với nhau, vì sao lại làm như thế? Nhiếp Vân, cảm ơn ngươi giúp Long Hoàng tha thứ cho ta, có thể cùng chết với hắn là tâm nguyện của ta, cầu ngươi thành toàn. U Minh Hoàng Vương cười nhạt một tiếng, gương mặt hoàn mỹ không tì vết giống như Vân Huyên, lại mang theo chân tình khác. Qua một lúc ta và U Minh Hoàng Vương đồng thời thi triển huyết mạch cộng minh bí thuật, ngươi có tiên thiên long thân, cũng có phượng hoàng chi dực, hoàn toàn có thể thừa nhận loại lực lượng này. Tiểu Long không quản Nhiếp Vân nghĩ cái gì, phối hợp truyền âm, ta sẽ cùng Hoàng Vương dung nhập vào trong tay trái và tay phải của ngươi, giúp ngươi tăng thực lực lên, nghĩ biện pháp chiến thắng Tu La Vương. Các ngươi đã có quyết định, ta biết rõ không cách nào tránh khỏi, hiện tại ta chỉ có thể làm chính là chém giết Tu La Vi. Nhìn thấy ánh mắt kiên định của hai người, Nhiếp Vân biết rõ khuyên can cũng vô dụng, hai người làm như vậy trong nội tâm sớm đã có ý định, hắn xoắn suýt còn không bằng tiếp nhận. Đánh chết Tu La Vương là mộng tưởng của nhân loại qua vô số thời đại, vì mộng tưởng này cho nên bọn họ hùng hồn đi chịu chết, có thể phấn đấu quên mình. Có thể bỏ qua tất cả, người người sẵn sàng chấp hành mộng tưởng như vậy. Chuyện cần làm của hắn không phải thống khổ hay không đành lòng, mà là hảo hảo lợi dụng lực lượng của bọn họ và phát huy một cách hoàn mỹ nhất, hoàn thành tâm nguyện của bọn họ. Tu Du Tẩu, Khâu Thánh Tôn Già, Thích Già Phật Tổ, Tuyết Tĩnh Nhi, Tiểu Long, U Minh Hoàng Vương. Ta nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện của các ngươi, yên tâm đi. Siết chặt nắm đấm, nội tâm Nhiếp Vân âm thầm hạ quyết tâm. Cảm ơn. Thấy biểu lộ của hắn, hai người biết rõ hắn đã vượt qua cửa ải khó trong nội tâm, đồng thời cảm kích nói một tiếng, một rồng một hoàng biến thành bản thể, Long Phượng Trình Tường. Kỳ thật trong loại tình huống này, người chết đã vậy, người sống như Nhiếp Vân mang theo trọng trách mới là thống khổ nhất. Hắn chẳng những phải thừa nhận thống khổ khi thân nhân rời xa, còn phải đối chiến với Tu La Vương, gánh vác sứ mạng đánh chết Tu La Vương, đây mới là khó chịu nhất. Tiểu Long, U Minh Hoàng Vương biết rõ bọn họ chết đi tuy thống khổ nhưng sẽ lưu lại trọng trách cho lão đại. Chính vì hiểu chuyện như thế nên hùng hồn hy sinh, cũng không cảm thấy khổ sở, ngược lại tràn ngập áy náy với Nhiếp Vân. Thống khổ không ai chia sẻ, còn phải thừa nhận đau đớn cả đời. Bọn họ có thể làm cũng chỉ như thế mà thôi. Ầm ầm, Tiểu Long và U Minh Hoàng Vương biến hóa thành bản thể. Bọn họ không ngừng phát ra tiếng giống to trên hư không. Sóng âm cường đại hóa thành trùng kích. Long thân và hoàng thân trong nháy mắt xông thẳng vào trong người Nhiếp Vân. Hơi vận chuyển một chút đã hoàn toàn dung hợp. Nhiếp Vân cảm thấy lực lượng bành trướng. Cơ bắp toàn thân kêu vang răng rắc. Trên người sinh ra từng tấm lân phiến màu vàng óng ánh. Cánh tay long hoàng như nước sữa hòa vào nhau. Nương theo lực lượng hai đại cao thủ dung hợp vào trong người hình thành huyết mạch cộng minh. Trong đan điền Nhiếp Vân phát sinh biến hóa, cũng không còn đan điền trống. Răng rắc, âm thanh này là thiên phú bất tử bất diệt bài danh thứ 5 lột xác. Xem ra Tiểu Long và U Minh Hoàng Vương đã tản đi thực lực của mình, vì thành toàn Nhiếp Vân mà buông tha tính mạng của mình. Cô xì xào, lại diễn sinh thêm đan điền mới. Lực lượng trong cơ thể không ngừng sôi trào thiêu đốt. Hắn thét dài một tiếng. Trong mắt Nhiếp Vân bắn ra hai đạo kim quang như tia chớp. Ầm ầm, trong nháy mắt thực lực Nhiếp Vân bạo tăng lần nữa, hắn tùy thời có thể đột phá. May mắn bị hắn ngăn chặn, bằng không thì một khi đột phá nhất định phải niết bàn, như vậy sẽ phiền toái. Xem ra kẻ một lòng muốn chết vì ngươi cũng không ít, như vậy ngược lại bớt cho ta động thủ. Động tác của Tiểu Long và U Minh Hoàng Vương rất nhanh. Chờ Tu La Vương phát hiện cũng đã dung hợp vào người Nhiếp Vân, hắn cười lạnh sau đó lao thẳng về phía trước. Chỉ cần Nhiếp Vân không đột phá, hắn không sợ hãi, thực lực nửa bước chu thiên cảnh cũng không phải dung hợp thêm vài người là có thể chống lại. Tâm nguyện của bọn họ là giết ngươi, hiện tại ta sẽ hoàn thành giúp bọn họ. Nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của Tu La Vương, Nhiếp Vân hít sâu một hơi. Hắn hét lớn một tiếng sau đó xông thẳng về phía trước. Lực lượng bạo tăng lần nữa, tay trái Nhiếp Vân hóa thành cự long, tay phải hóa thành phượng hoàng. Một con rồng một con phượng phối hợp với lực lượng xích thiên cảnh trong người của hắn là bá đạo và uy thế cỡ nào. Vừa xuất hiện đã gào rú khắp thiên địa, không gian thế giới thứ ba cường đại cũng chấn động và phát ra âm thanh như lôi đình. Tu La Vương không nghĩ tới Nhiếp Vân dung hợp lực lượng của Tiểu Long và U Minh Hoàng Vương lại mạnh hơn nhiều như thế. Sắc mặt ngưng trọng, hắn đấm ra một quyền. Ông ông ông ông, quyền kình tung hoành cửu thiên thập địa, xé rách thương khung, bốc hơi hải dương, đốt cháy đại địa. Khí kình cường đại quán thông quá khứ hiện tại và tương lai, lực lượng còn chưa tới trước mặt đã va chạm với Long Phượng trên không trung, xé rách khí lưu hỗn độn sinh ra. Lực lượng quanh quẩn thế giới thứ ba, đừng nói tiên quân bình thường, cho dù là tiên quân đỉnh phong bị khí lưu ảnh hưởng đánh chúng cũng hóa thành hư vô giống như bốc hơi. Chỉ dư âm ảnh hưởng còn sót lại cũng đủ chu diệt tiên quân đỉnh phong, đây là uy lực cỡ nào? Nhiếp Vân cũng không lui về phía sau, hắn tiến tới phía trước một bước. Hai tay Long Phượng trình tường sinh ra phù văn vờn quanh, lân phiến màu vàng tỏa ra hào quang chói mắt. Dư âm chấn động biến Nhiếp Vân thành cuồng thần trong hư không. Hắn dũng cảm tiến tới không sợ hãi chút nào. Đến đây đi, Tu La Vương, chẳng lẽ ngươi chỉ có chút bổn sự này sao? Nếu như chỉ có chút bổn sự này thì ta sẽ xem thường ngươi. Cất tiếng cười ha ha, trong mắt Nhiếp Vân mang theo hào quang nóng rực. Hai tay dung hợp toàn bộ lực lượng của Tiểu Long và U Minh Hoàng Vương, mặc dù đối mặt Tu La Vương nửa bước chu thiên cảnh cũng không có chút nào sợ hãi nào. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1880, Long Phượng Trình Tường 2. Không nghĩ tới Nhiếp Vân chỉ trong nháy mắt biến thành lời hại như thế, Tu La Vương có chút khiếp sợ, đôi mắt lại biến thành huyết hồng, nắm đấm chấn động, lực lượng quét ngang thiên cổ. Chu thiên cảnh chính là tồn tại có thể tùy ý chu sát thiên đạo, mà thiên đạo tự nhiên không phải cấp bậc như thiên địa lục đạo, mà là thiên đạo của thượng cổ hồng hoang đại lục. Loại thiên đạo này cường đại hơn thiên địa lục đạo gấp cả chục lần. Hiện tại thiên đạo của Nhiếp Vân không chịu nổi một kích. Cường đại như thiên đạo cũng có thể bị cường giả chu thiên cảnh chu sát. Dần dần thực lực nửa bước chu thiên cảnh còn chưa đột phá tầng gông cùng xiềng xích kia nhưng cực kỳ khủng bố. Nắm đấm của hắn như lưỡi dao sắc bén, giống như trời cao trừng phạt. Còn chưa tới đến trước mặt đã biến thành biển lôi đình. Thu cho ta. Đối với lôi đình, Nhiếp Vân có được thiên phú tốt hơn kẻ nào khác. Không nói hắn có thiên phú lôi điện và tuyệt chiêu lôi đình cửu châu, chỉ cần ngũ trảo long hoàng cũng là cao thủ khống chế lôi điện cường đại. Viễn cổ long hoàng thừa hành lôi điện, bố phong vân, lôi đình chính là đồ chơi trong tay của nó. Lúc này thấy Tu La Vương đánh ra chiêu này, Nhiếp Vân cười ha ha, 10 ngón tay mở ra giống như 10 cây trụ lớn bao phủ thiên địa vào trong. Lôi đình như biển cũng biến thành ngoan ngoãn nghe lời như cừu non, không có chút uy lực nào. Trước khi bằng vào thiên phú nguyên khí sư công kích Tu La Vương cũng không có lực chống cự, mà bây giờ đã khác. Dung hợp lực lượng hai đại cường giả Long Phượng cho nên thực lực của hắn mạnh hơn nữa. Loại công kích này không tạo thành tổn thương với hắn. Tu La Vương, trả lại cho ngươi. Gào thét một tiếng, bàn tay của hắn động. Hắn đẩy lực lượng về phía trước chẳng khác gì lưỡi đao xé rách thiên địa, lực lượng bản thân xen lẫn lực lượng lôi đình, Tu La Vương cảm thấy luống cuống tay chân, có chút không hiểu rõ, đáng giận. Cùng một chiêu số, hắn vốn trêu đùa hí lộng đối phương, kết quả lại bị dùng ngược lại. Sắc mặt Tu La Vương trầm thấp sắp đổ máu, hắn hét lớn một tiếng. Đang muốn bộc phát công kích toàn lực nhưng nhìn thấy Phượng Hoàng Chi Dực tỏa ra hào quang 7 màu lập lòe. Một bóng người đã xuất hiện tại trước mặt. Dung hợp U Minh Hoàng Vương, Nhiếp Vân thi triển Phượng Hoàng Chi Dực càng cường đại hơn. Tốc độ cực nhanh, không kém gì độn thuật của Tu La Vương. Cút ngay, thấy hắn đột ngột xuất hiện, Tu La Vương giống to một tiếng. Hắn tiến lên phía trước, còn chưa tới trước mặt đối phương đã cảm thấy sau đầu lạnh như băng. Lúc này hắn mới phát hiện, chẳng biết khi nào Nhiếp Vân đã thi triển tuyệt chiêu nhất khí hóa tam thanh lần nữa. Sau lưng còn có một bóng người đang đánh tới một quyền, trong tâm nắm đấm chính là một tảng đá tỏa ra hào quang óng ánh. Phốc, trong tình huống không hề phòng bị, Tu La Vương không kịp phản ứng, trong đầu lạnh lẽo, ý thức xuất hiện hỗn loạn. Thành công, Nhiếp Vân thở ra. Thu hồi nhất khí hóa tam thanh hình thành thân thể, hắn chạy trốn ra xa, trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn. Vừa rồi dùng tất cả lực lượng thi triển ra uy lực cuồng bạo nhất, mục đích chính là tìm cơ hội tiếp cận Tu La Vương và mang hồn thạch do Tuyết Tĩnh Nhi biến thành đưa vào trong cơ thể của hắn. May mắn, thành công, ngươi làm gì trong đầu của ta? Cảm thụ hồn thạch vừa tiến vào đầu dẫn phát phản ứng như thủy triều, Tu La Vương ôm đầu không ngừng lăn lộn, hắn gào rú thảm thiết. Không có gì, Nhiếp Vân siết chặt nắm đấm, tâm tình vô cùng khẩn trương. Tuy Tuyết Tĩnh Nhi nói lời son sắt nhưng hắn vẫn lo lắng, sợ đệ đệ không cách nào tách ra khỏi Tu La Vương. Nếu như vậy tất cả vất vả đều kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Đáng giận, linh hồn của ta, lực lượng của ta. Liên tiếp gào rú. Tu La Vương vốn bình tĩnh lúc này như biến thành kẻ điên, hắn không ngừng kêu la thảm thiết, lực lượng cường đại bắn ra khắp bốn phía, trên không trung không ngừng nổ vang và sinh ra gợn sóng không nhỏ. Hắn sẽ kéo dài trong thời gian bao lâu? Nhìn bộ dạng Tu La Vương giống như người điên, Nhiếp Vân quay đầu nhìn về phía Nhan Chi, thân là linh hồn sư, lại là mẫu thân Tuyết Tĩnh Nhi, khẳng biết rõ chuyện này hơn hắn nhiều, ta cũng không biết. Kết quả ngoài dự đoán mọi người, Nhan Chi lắc đầu, ta gặp Tuyết Tĩnh Nhi vào lúc đang du lịch trong hỗn độn, chính bởi vì nàng mới thành lập hồn giới, về phần nàng tồn tại thế nào thì ta không biết. Đương nhiên, lúc ấy ta gặp được nàng chỉ là hồn thạch bình thường, chỉ mới hóa hình trong thời gian gần đây. Ngươi không biết, Nhiếp Vân cau mày nhìn lên bầu trời, lúc này Tu La Vương càng điên cuồng hơn trước, hắn gào rú thảm thiết. Trong người hắn bộc phát khí lãng hung mãnh, hắn không ngừng kêu gào thảm thiết trên không trung, mọi người nơi này xem đều cho rằng hắn không chịu đựng nổi,

cũng không có xinh đẹp, trái lại làm người ta cảm thấy khủng hoảng. Bộ dạng như vậy thật sự khó chịu. Ta đường đường Tu La Vương, là siêu cấp cường giả Phong Vương, nếu như cho người khác biết rõ bộ dạng này còn không bằng chết đi. Hừ lạnh một tiếng, thân thể Tuyết Tĩnh Nhi trên không trung vặn vẹo, lần nữa biến thành giống như đúc nhiếp đồng giống. Đạt tới cấp bậc của hắn, giới tính, hình thái chỉ là bộ dáng, muốn biến thành cái gì thì biến thành cái gì. Đám người Nhiếp Vân nhìn bộ dạng Tu La Vương trong mắt, trái tim băng giá. Xem ra đoán không sai, đối phương thật sự mượn nhờ hồn thạch đột phá gông cùng xiềng xích, một lần nữa diễn hóa thân thể. Linh hồn hỗn độn vương thạch, nó là tồn tại trí cao vô thượng trong hỗn độn, là của quý của hỗn độn. Thứ này vừa tiến vào trong ơ ẩu ta đã biết mình có thể đột phá chu thiên cảnh, là thời cơ thoát ly tiểu tử này, cho nên ta cố ý để cho Nhiếp Đồng cướp đi thân hình. Bản thân ta đạt được vương thạch, cuối cùng có thể đột phá. Ha ha, Nhiếp Vân, ta có thể đạt tới cảnh giới này, trở lại chu thiên cảnh còn phải cảm ơn ngươi a. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1883, Niết Bàn lần thứ 9, thượng, một lần nữa biến thành bộ dạng Nhiếp Đồng, Tu La Vương cười ha ha. Đáng giận, đám người Nhiếp Vân có nằm mơ cũng không nghĩ tới loại chuyện này. Tuyết Tĩnh Nhi biến thành hồn thạch lại có uy thế cường đại như vậy. Một nơi nhỏ bé thế này lại có thể có nhiều bảo vật như vậy. Có kẻ có được thiên phú đặc thù đệ nhất, tụ tập tam thiên đại đạo trong một thân, thú vị. Tu La Vương đạt tới chu thiên cảnh, hắn nhìn chằm chằm vào mọi người, trong mắt mang theo nghiền ngẫm vui vẻ, đôi mắt đỏ rực mang theo ý cảnh sinh tử tiêu tan, giống như chỉ cần tùy tiện khẽ động là thế giới thứ ba sụp đổ. Trên chu thiên cảnh, Xích Thiên Cảnh chính là siêu cấp cường giả chu sát thiên đạo, Tu La Vương chỉ là Xích Thiên Cảnh đã ép mọi người tới mức sinh tử lâm đầu, hiện tại hắn đã đột phá, làm sao đánh chết cường giả thực lực này chứ? Nội tâm mọi người chìm vào đáy cốc, chẳng lẽ thật không có biện pháp? Chẳng lẽ thiên địa lục đạo trải qua nhiều khó khăn như thế, nhiều tiền bối cam tâm chịu chết đổi lấy kết quả như vậy? Trong nháy mắt mọi người bị lo lắng bao phủ, mỗi người đều sinh ra cảm xúc tuyệt vọng. Nửa bước chu thiên cảnh, mọi người có lẽ liên hợp còn có thể đánh một tơ ơ ẩn. Cường giả chu thiên cảnh chân chính không phải bọn họ có thể chiến thắng. Khác biệt thật sự quá lớn. Ca ca, giao cho ta đi, Tu La Vương từng linh hồn cộng sinh với ta, ta có thể áp chế hắn. Nhiếp Đồng đi lên phía trước một bước, vô dụng. Trừ phi đột phá chu thiên cảnh, nếu không, không có khả năng đánh bại hắn. Nhiếp Vân lắc đầu, hiện tại Nhiếp Đồng đã khống chế thân thể lần nữa, tương đương với Tu La Vương thực lực nửa bước chu thiên cảnh, so với Tu La Vương mượn nhờ hồn thạch đột phá còn kém hơn quá nhiều. Xem ra tự hiểu lấy mình, ta đã nói với các ngươi, Tu La Vương là không thể chiến thắng, ta là cường giả Phong Vương. Cho dù thời điểm chán nản cũng không phải con sâu cái kiến như các ngươi có thể chống lại. Yên tâm đi, ta sẽ không dễ dàng giết chết các ngươi. Ta sẽ tế luyện toàn bộ ba giới còn lại trong thiên địa lục đạo. Sau đó lại chậm rãi tra tấn các ngươi, để các ngươi biết rõ đối nghịch với ta là chuyện đáng sợ cỡ nào. Tu La Vương cười ha ha, hắn nhìn mọi người như nhìn con kiến. Đáng giận, nghe hắn nói như thế, đám người Nhiếp Đồng, Nhan Chi, Đạm Thai Lăng Nguyệt siết chặt nắm đấm, sắc mặt biến thành khó coi. Chẳng lẽ thật không thể chống lại? Nhiếp Vân, ngươi nói chuyện đi. Nhiếp Vân, Nhan Chi hàm răng cắn tiến lên, nàng quay đầu lại nhìn thấy Nhiếp Vân đứng nguyên tại chỗ, không biết nghĩ cái gì, vội vàng hô, còn có một biện pháp. Đột nhiên Nhiếp Vân ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm mọi người, trong ánh mắt mang theo kiên định. Tranh thủ thời gian cho ta, để cho ta tiến hành niết bàn lần cuối cùng. Niết bàn lần cuối cùng. Ba người còn lại cũng biết Nhiếp Vân tu luyện cửu chuyển niết bàn công. Mỗi lần niết bàn đều cần tốn hao cái giá lớn và nghị lực. Đã tiến hành 8 lần, hiện tại còn chưa hoàn thành lần cuối cùng. Một khi gây ra, hơn nữa thành công chắc chắn sẽ gia tăng thực lực rất lớn. Nhưng mà bọn họ có thể kiên trì tới khi hắn niết bàn thành công hay không? 8 lần niết bàn trước, lần thứ nhất 10 ngày, lần thứ hai 1 tháng, lần thứ 3 2 tháng, lần thứ 4 1 tháng, lần thứ 5 10 ngày, lần thứ 6 7 ngày, lần thứ 7 5 ngày, lần thứ 8 3 ngày. Sau lần thứ 3 thời gian bắt đầu giảm dần nhưng không ai dám nói chính xác cần thời gian bao lâu mới được. Nhưng đây là con đường ra duy nhất của mọi người. Trừ con đường này, đã không còn con đường nào khác. Được rồi, chúng ta tranh thủ thời gian cho ngươi niết bàn. Nhưng mà ngươi niết bàn cần năng lượng tiếp tế khổng lồ. Hiện tại không có nhiều năng lượng như thế. Làm sao bây giờ? Đạm Thai Lăng Nguyệt cắn răng. Các nàng có thể nghĩ biện pháp kéo dài thời gian nhưng niết bàn cần tích lũy quá hùng hậu. Tất cả tích lũy của Nhiếp Vân đã bị mấy lần đột phá trước tiêu hao không còn, cũng không đủ năng lượng, không cần Tu La Vương ra tay, bản thân hắn không thể đột phá. Yên tâm đi, bọn họ tới rồi. Nhan Chi chỉ về phía sau, đám người Nhiếp Vân vội vàng quay đầu, lúc này nhìn thấy lối vào thế giới thứ ba có vô số người xông vào, những người này đều có thực lực tiên quân, chính là cường giả tiên quân còn lại của yêu nhân giới. Ma giới và linh giới. Tháp chủ, ta đã mang tất cả tích lũy của khu tu tháp tới nơi này, còn có chúng ta, nhất định có thể giúp ngươi đột phá. An Kình Thái Thượng Trưởng Lão, Tư Dương, Xích Phong và một đám Thái Thượng Trưởng Lão của khu tu tháp tất cả đều đi tới. Tháp chủ, lúc trước Bắc Đấu Tinh Quân thành lập khu tu tháp chúng ta, mục tiêu là cống hiến tính mạng đánh thắng Tu La. Hiện tại là thời khắc cuối cùng, chúng ta sẽ không lùi bước. Chúng ta nhất quyết tử chiến với Tu La Vương, tử chiến tới cùng. Người khu tu tháp đi tới, trong mắt mỗi khu tu sư mang theo thành kính và nhiệt huyết, dường như có thể chết trận khi đấu với Tu La chính là truy cầu cả đời của bọn họ. Có thập đại gia tộc chúng ta, có long tộc chúng ta, có ma tộc chúng ta, có yêu nhân nhất tộc, u minh nhất tộc chúng ta. Vô số cường giả liên tục bay vào được, bọn họ đi tới sau lưng Nhiếp Vân. Việc này, đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy, Nhiếp Vân cũng phải sững sờ. Là ta truyền tin tức, vào lúc chưa đi vào thế giới thứ ba ta đã mang tin tức ngươi đấu với Tu La Vương truyền đi các nơi. Lúc này bọn họ chạy tới đây, Nhiếp Vân, đánh chết Tu La Vương không phải chuyện một mình ngươi, mà là chuyện của cả thiên địa lục đạo chúng ta. Vì mục tiêu này tất cả mọi người đều có thể chết, cũng có thể hy sinh, chỉ cần thành công đều đáng giá. Nhan Chi chậm rãi gật đầu, trong mắt mang theo kiên định. Tốt, nhìn thấy ánh mắt mọi người chung quanh mang theo kiên định, vành mắt Nhiếp Vân đỏ rực. Không sai, đánh chết Tu La Vương không phải chuyện của một người, là chuyện của toàn thể nhân loại, là mục tiêu của tất cả mọi người, không thể lui về phía sau, cũng không có biện pháp lui về phía sau. Thú vị, đã các ngươi đều đến, nếu đã tính đuổi giết ta, như vậy ta sẽ giết tất cả các ngươi. Lạnh lùng nhìn mọi người tiến vào thế giới thứ ba, Tu La Vương cười hắc hắc, hắn đưa tay về phía trước, không gian thế giới thứ ba vững chắc cũng phát sinh vạn vẹo, hơn 10 cường giả tiên quân bị bao phủ vào bên trong, thân thể lập tức căng phồng sau đó tùy thời nổ tung. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1884, Niết Bàn lần thứ 9, Thượng, 2, Tháp Chủ, nhanh Niết Bàn đi, chúng ta tiếp năng lượng cho ngươi. Mấy tiên quân bị vây khốn là thành viên của khu tu tháp, bọn họ hét to sau đó tụ tập năng lượng, hội tụ thành một đám năng lượng chui vào trong người Nhiếp Vân. Còn có ta, rầm rầm rầm oanh, trong trước mắt hơn 10 vị cường giả tiên quân tự bạo rót năng lượng vào trong cơ thể Nhiếp Vân, cô xì xào. Liên tục đạt được lực lượng hơn 10 vị tiên quân quán thâu, thân thể Nhiếp Vân được tiếp thêm năng lượng, các huyệt vị đang vui sướng phát ra tiếng minh hưởng cộng minh. Các vị, đa tạ, mang lực lượng trong cơ thể nổ tung và biến tu vi thành dòng nước quán thâu cho người khác tương đương tự sát. Vì đánh chết Tu La Vương, những người này làm như vậy không chút do dự, đủ thấy sâu trong nội tâm quyết tâm cỡ nào. Thở ra một hơi, nội tâm Nhiếp Vân vô cùng cảm động. Tháp chủ, Tư Dương ta đến. Tháp chủ, An Kình ta đến. Ta là ma long tử của ma giới. Ta là tiên quân của ma giới. Tiếng nói vang vọng bên tai, mỗi cường giả tiên quân đều thề sống chết kiên định không hối hát. Không chút do dự mở rộng thể xác và tinh thần, từ đó quán thâu lực lượng trong cơ thể sau đó kêu to như khúc nhạc bi ai. nhìn xem những người này không ngừng xông tới, ánh mắt Nhiếp Vân ướt át đứng nguyên tại chỗ, hắn như tấm bia bất hủ. Những lực lượng này là tâm huyết của vô số người hy vọng, không thể có chút lãng phí. Ta muốn đột phá. Hắn không ngừng hô to trong nội tâm, Nhiếp Vân tập trung tinh thần, đầu óc không ngừng hò hét. Ầm ầm, hắn đang dẫn động Niết Bàn lần thứ 9, từ đó tiến vào trạng thái Niết Bàn. Vô số tiên quân thiêu đốt thân thể hình thành lực lượng khổng lồ trùng kích. Rốt cuộc Nhiếp Vân đã tiến vào trạng thái Niết Bàn lần thứ 9. Bảo hộ, thấy Nhiếp Vân trực tiếp bất động tại chỗ, đám người Nhan Chi tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào Tu La Vương. Niết Bàn, ha ha, nếu như ta có thể để ngươi Niết Bàn thành công, ta sẽ không gọi là Tu La Vương. Dường như Tu La Vương cũng biết sau khi Nhiếp Vân Niết Bàn thành công nhất định sẽ phi thường đáng sợ, gương mặt hắn âm trầm mang theo lạnh ý. Hắn tiến về phía trước một bước, lúc này nắm tay đánh thẳng về phía trước. Lòng bàn tay xuất hiện dòng lũ năng lượng giống như thiên thần Phật, tràn ngập vô số ảo ảnh, lực lượng cường đại tới cực điểm từ trên không trung nện xuống, nó bao phủ toàn bộ thế giới vào bên trong. Đạt tới chu thiên cảnh cho nên Tu La Vương đáng sợ hơn trước rất nhiều, mọi cử động mang theo hương vị chu diệt thiên đạo, ngay cả thế giới thứ ba cũng lạnh run. Không được tổn thương ca ca ta. Nhiếp Đồng ngăn cản. Một lần nữa khôi phục thân thể. Tuy không có âm tàn như Tu La Vương nhưng hắn bộc phát phong mang không cho phép ai khinh thường. Hắn tiến về phía trước một bước. Tu La cốt kiếm xuất hiện trong tay và đâm về phía trước. Hắn không chỉ chiếm thân thể Tu La Vương. Hơn nữa còn chiếm cứ tất cả mọi thứ của Tu La Vương. Tóm lại Tu La cốt kiếm lúc này nghe theo hắn triệu hoán. Nó không nghe theo Tu La Vương mượn nhờ hồn thạch đột phá. Nhiếp Đồng xuất kiếm bình thản không có gì lạ, không có ảo diệu như Nhiếp Vân dùng liên nguyệt kiếm, nó lại mang theo sắc bén không giống bình thường. Kiếm khí đâm ra hội tụ thành một điểm năng lượng bén nhọn và đâm thẳng về phía Tu La Vương. Đại đạo vô cực, thiên đạo vô tình, đảm thai lăng nguyệt ta phát mệnh lệnh, thiên địa phải thay đổi vì ta, công. Hai tay đảm thai lăng nguyệt kết xuất thủ ấn, đôi mi thanh tú cau lại nội tâm nói thầm, ngay sau đó một loạt chú ngữ rườm rà vang lên, rất nhiều ngôi sao trong thế giới thứ ba nghe được mệnh lệnh nên hội tụ thành một đồ án kỳ lạ, đột nhiên sinh ra hào quang màu vàng. Nơi này không có thiên đạo, nàng sẽ diễn hóa thiên đạo, từ đó nơi này sẽ biến thành tân thế giới. Hai đại cường giả xích thiên cảnh liên thủ, thế giới thứ ba lập tức kích động. Không gian vặn vẹo ngôi sao vỡ tung, trước kia có tiên quân chưa chết, lúc này không chịu nổi áp lực do giao phong sinh ra nên liên tục nổ tung hình thành năng lượng sau đó chui vào trong người Nhiếp Vân, dung nhập thân thể của hắn. Lúc này Nhiếp Vân đang niết bàn giống như cái động không đáy, nhiều năng lượng hơn nữa cũng bị chia ít. Chỉ bằng vào các ngươi còn muốn ngăn cản ta, không nghĩ tới mấy người liên thủ lại có uy lực như thế, Tu La Vương cười lạnh một tiếng. Lúc này hắn tiến lên phía trước một bước và đấm ra một quyền. Bành, đảm thai lăng nguyệt và Nhiếp Đồng đồng thời lui về phía sau, sắc mặt đỏ rực. Tuy thực lực của hai người nhìn như không kém nhưng trước mặt Tu La Vương thực lực chu thiên cảnh vẫn còn chênh lệch quá lớn. Cả hai căn bản không phải một cấp bậc. Nhan Chi, ngươi mang ca ca ta rời đi, tìm nơi mà Tu La Vương không phát hiện ra. Chúng ta chết cũng không sao. Chỉ cần ca ca có thể thuận lợi Niết Bàn, nhất định có thể báo thù cho chúng ta.